mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 017, tiểu oa nhi đừng khóc, nghi hoặc xem Lê Thu, muốn tiếp cận nàng, bị nàng né tránh sau, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hướng Lê Thu bên kia đi. A, đừng tới đây, ngươi đừng làm cho hắn đi lại. Lê Thu vừa mới bắt đầu chính là lôi kéo Thời Chi Hành vạt áo. Lúc này trực tiếp ôm nhân trốn hắn mặt sau đi, khả đùi nàng lại tạm thời không thể động đậy, cho nên chỉ có thể bán trốn chưa trốn. Tiểu Oa Nhi cho rằng Lê Thu ở cùng nàng ngoạn nhi trò chơi. Vỗ vỗ tiểu móng vuốt, tiếp tục hướng bên kia đi, lại bị Thời Chi Hành nhéo. Đừng dọa nàng, tiểu Oa Nhi bĩu môi ba, ói ra cái bong bóng. Tựa hồ ở biểu đạt bất mãn, Lê Thu lẩm bẩm yết hầu, không nhìn tới kia tiểu hài nhi, càng xinh đẹp Đông Tây Việt khủng bố, nàng đã thật sâu ghét qua này, nhất là nhường nàng nhớ tới chút không tốt nhớ lại, nhớ năm đó, qua nại Hà Kiều thời điểm, nàng một cái không lưu ý, nhìn đến cái quỷ soái ca, chảy nước miếng muốn đi bắt chuyện, may mắn Hắc Bạch Vô Thường giữ lại nàng. Cũng nhường nàng xem Thanh Hà Trung ác quỷ hung tàn bộ dáng, đem nàng cấp sợ tới mức không rõ. Kỳ thật, đương thời Diêm Vương ra cho nàng hai lựa chọn, một cái là mang theo bàn tay vàng, một lần nữa đầu thai chuyển thế, một cái khác chính là ở trong địa phủ làm nhân viên công vụ. Có thể trường sinh bất tử, nếu không kiến thức qua nại Hà dưới câu ác quỷ, nàng đại khái hội lựa chọn làm nhân viên công vụ. Có thể trường sinh bất tử, còn không dùng đi thế tục kiếm vất vả đầu thai. Thật tốt a, Lê Thu hiện tại lại nghĩ tới này ác quỷ. Dọa run run, cả người đều lạnh cả người. Hoa ở Thời Chi Hành trong lòng không dám nhúc nhích. Thời Chi Hành, cái này cao lãnh trang không nổi nữa đi. Liên cái tiểu oa nhi đều lo sợ. Tầm mắt dừng ở mộ cái phun bong bóng tiểu oa nhi trên người. Thời Chi Hành cũng cảm thấy lưng lạnh cả người. Hắn vẫn là trước mang về, giao cho ba mẹ đến kiểm tra đi. Đúng vậy, Thời Chi Hành có chút túng. Thật sự là chuyện này quá mức quỷ dị. Hắn không có biện pháp bỏ qua a. Nuốt nuốt nước miếng, đem trong lòng hoa thành một đoàn nhi Lê Thu ôm chặt. Ở Lê Thu cảm nhận được này đó, muốn thối lui khi, Thời Chi Hành cùng nàng truyền âm nói. Ta cũng lo sợ, người nhường ta ôm một lát, Lê Thu nghĩ, làm không phải anh cũng không phải em, vẫn là đoàn kết sưởi ấm đi. Cứ như vậy, tiểu oa nhi bị hai người thị làm mãnh thú hồng thủy. Cho dù tiểu oa nhi hiện tại bộ dáng nhi, cả người lẫn vật vô hại nhanh, cũng vô pháp nhường hai người yên tâm tiếp nhận. Tiểu oa nhi, Thời Chi Hành vẫn là cảm thấy ôm Lê Thu tốt chút nhi. Vì thế đem tiểu oa nhi quăng nhất xê một bên đi. Ôm trong lòng hương hương nhuyễn nhuyễn nhân, tâm tình đều tốt hơn không ít. Tiểu oa nhi, chậm gì gì đi đến Thời Chi Hành cùng Lê Thu bên người. Hắn muốn tiếp cận bọn họ, phát hiện bọn họ không nhìn hắn. Có chút sâm khí, trong con ngươi phiếm u lục quang mang, chung quanh dây mây động bắn dậy. Chiều Thời Chi Hành cùng Lê Thu lan tràn mà đến. A. Thời Chi Hành kêu một tiếng, Lê Thu liền phát hoảng, Thời Chi Hành nhấn trụ Lê Thu cái ót, âm sắc có chút không tầm thường, đừng nhìn, nghe nói như thế Lê Thu cho rằng kia tiểu oa nhi biến sắc mặt. Theo bản năng lại gần sát Thời Chi Hành vài phần, hô hấp đều nhanh xúc đứng lên, Thời Chi Hành nói như vậy, kỳ thật là vì che giấu chính mình xấu hổ a uy. Kia tiểu oa nhi, thế nhưng cắn hắn mông. Mấu chốt là, còn đỉnh đau, hắn đều bội phục kia góc độ, kia tiểu oa nhi là thế nào cắn được, Thời Chi Hành theo bản năng không nghĩ Lê Thu nhìn đến hắn quẫn thái. Rút ra một bàn tay, đem mỗ chỉ không mặc quần áo tiểu oa nhi cấp thu đi lại. Sắc mặt không tốt nói, người đến cùng là cái gì vậy, một lớn một nhỏ, cứ như vậy rằng có đứng lên, theo thời gian tăng trưởng. Thời Chi Hành phóng ra ám hệ dị năng con ngươi hiện ra mặc sắc. Tiểu oa nhi cũng không sợ chút nào, u lục con ngươi đối diện, nhưng lại không rơi nửa phần uy thế. OCV by Love Dayo, hết chương.